Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, lại truyền kiếm. Chương thứ tư, Sơn Long lần này, nín được khí, bất luận trong lòng hắn, có cái gì suy đoán, cũng không tới gặp Phương Tuấn Mi. Những tộc nhân kia nghĩ nhìn lén, liền tùy ý bọn họ nhìn lại. Chỉ cần Phương Tuấn Mi không ý kiến, hắn càng không có ý kiến, chỉ là một cái, không cho phép bọn họ lấy ra điều kiện gì, đi cùng Phương Tuấn Mi làm giao dịch, miễn cho bị hãm hại. Đảo mắt chính là mấy tháng, Phương Tuấn Mi cái này thần bí nhân tộc kiếm tu, đã ở độc kiếm bộ bên trong, càng ngày càng rước lấy quan tâm cùng nghị luận, mà hắn chưa từng có đi cùng Sơn Long. Để bất luận cái gì yêu cầu, không riêng như vậy, hắn diễn luyện, càng là hệ thống lên, theo trụ cột nhất kiếm ấn, đến phàm thuế kỳ kiếm ấn, vòng đi vòng lại, tâm tư của hắn, đã không cần nhiều lời, chính là ở trong độc kiếm bộ này, truyền xuống kiếm ấn chi đạo của mình, chỉ cần gieo xuống một hạt giống, tương lai nói không chắc sẽ có đại báo lại, truyền đạo việc. Đương nhiên là không phân chủng tộc, mà nếu là cùng Sơn Long đàm luận điều kiện gì, cái kia liền không còn là truyền đạo, mà là một việc giao dịch. Độc ảnh ác linh nhóm, nhãn lực cũng không kém, đều đã nhìn ra, Phương Tuấn Mi diễn luyện, từ đơn giản đến cao thâm, đây rõ ràng là ở truyền thụ ai cái gì, hắn tại sao phải làm như vậy, hắn là muốn truyền thụ ai? Rất nhiều độc ảnh ác linh trong lòng chuyển động, đặc biệt là những kia tùy tùng Phương Tuấn Mi học tập cấm chế trận pháp chi đạo, thường thường nêu vấn đề, tổng cảm giác mình bị mắt xanh lẫn nhau, bị vị này nhân tộc tiền bối vừa ý, tất cả giải tán đi, ngày mai lại đến. Một ngày này giảng xong cấm chế trận pháp, Phương Tuấn Mi như thường ngày bình thường nói rằng chính mình cũng đứng lên muốn chạy. Tiền bối dừng chân, tiền bối, xin chờ một chút, một mảnh thanh âm vang lên, phảng phất hẹn cẩn thận bình thường. Còn có chuyện gì? Phương Tuấn Mi nhìn về phía một đám độc ảnh ác linh. Nói chuyện mấy cái kia, cảnh giới ở hết thảy nghe đạo độc ảnh ác linh bên trong. Chỉ tính trung hạ, thấp nhất khí tức chỉ tương đương với đạo thai kỳ, xem trang phục ăn mặc. Liền biết địa vị không cao. Tiền bối, vãn bối cả gan báo cho, gần nhất nhìn trộm ngươi luyện kiếm, rất có vài phần đoạt được, nhưng nghi hoặc càng nhiều. Như tiền bối không quang, vọng xin bái vào môn hạ của ngươi, học tập càng cao thâm kiếm đạo. Trong đó một đầu nói rằng, trong lời nói đứt quãng, phảng phất xấu hổ, lại phảng phất đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ, miễn cho mất lễ nghi bình thường. Vọng xin tiền bối thu về môn hạ, có người dẫn đầu, cái khác nghiệp chướng oán linh cũng dồn dập khẩn cầu lên. Những độc ảnh ác linh này, đại thể là gia tộc huyết thống truyền thừa, không tồn tại khác bái sư phó vấn đề. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, cũng không phải cái gì cao thâm kiếm đạo, các ngươi học liền học đi, nhưng thu đồ đệ việc liền miễn, ta không tính toán này. Tiền bối, xin mời suy nghĩ thêm một chút. Tiền bối, liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Một đám độc ảnh ác linh, nơi nào chịu như vậy dễ dàng từ bỏ, mỗi người cầu xin lên. Cùng năm đó ở nhân tộc bên kia truyền đạo lúc, không có gì khác nhau. Phương Tuấn Mi cau mày, một bộ cực dáng vẻ khổ sở, trầm ngâm chốc lát, nói rằng, cũng được, ta giáo dục các ngươi cấm chế trận pháp, cùng các ngươi cuối cùng cũng coi như có một đoạn hương hỏa duyên phận. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền ngoài ngạch thêm vào một canh giờ, giảng giải một chút kiếm ấn chi đạo của ta, các ngươi muốn học, ngày mai giảng xong cấm chế trận pháp liền lưu lại. Không muốn học ta cũng không bắt buộc, nhưng thu đồ đệ việc vẫn cứ miễn. Một đám độc ảnh ác linh nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy việc này vô căn cứ, vẫn là bái vào môn hạ càng bảo đảm một ít. Bạch Phương Tuấn Mi đã không tiếp tục để ý bọn họ, thân ảnh lóe lên, ra hang động mà đi, đi tới ngoài động trong thiên địa, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, lại tiến vào bên trong thung lũng kia, diễn luyện lên, mà hắn ngày mai đem khai giảng kiếm ấn chi đạo sự tình. Đã nhanh chóng ở độc kiếm bộ truyền ra ngoài, rước lấy càng to lớn hơn nghị luận. Siêu, siêu, ánh kiếm lóe sáng, thời gian từng điểm đi qua. Sắc trời dần dần tối lại, nơi cốc khẩu, Sơn Long không hề có một tiếng động mà đến. Ánh mắt trừng trừng rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Thần sắc cực kỳ phức tạp, cực cảnh giác, Phương Tuấn Mi đương nhiên phát hiện. Không để ý đến hắn, tiếp tục luyện kiếm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sơn Long lạnh lùng hỏi, ngữ điệu cực không khách khí, lại nói, ngươi nghĩ ở chúng ta trong tộc, bồi dưỡng thế lực của ngươi, phân liệt chúng ta độc kiếm bộ sao? Đạo hữu sao lại nói lời ấy? Phương Tuấn Mi ngừng kiếm hỏi, nếu không có muốn bồi dưỡng thế lực của ngươi, vì sao phải truyền cho bọn họ thủ đoạn của ngươi? Ta chính là lại ngốc, cũng biết thủ đoạn của chính mình là sẽ không dễ dàng truyền nhân. Sơn Long thần sắc càng thêm nghiêm túc, đạo hữu cả nghĩ quá rồi. Nếu ngươi gần nhất cũng nhìn ta luyện kiếm, nên có thể phát hiện ta nhiều nhất chỉ luyện đến chúng ta nhân tộc phàm thuế kỳ, liền là truyền cho bọn họ, cũng nhiều nhất truyền tới tầng thứ này. Điểm ấy cấp độ thủ đoạn ở đạo hữu trong lòng nên căn bản không lọt mắt chứ. Phương Tuấn Mi miệng lưỡi lưu loát, hơn nữa ta hoàn toàn là xem ở đoạn này truyền thụ về mặt tình cảm. Đạo hữu nếu là cảm thấy sẽ phá hư cái gì trong tộc cân bằng, ngày mai cũng có thể để những người khác người tới nghe, chính là toàn tộc tới nghe, ta cũng không hề có một chút ý kiến. Phương Tuấn Mi lại nói, lời ấy thật chứ sao? Sơn Long lập tức nói rằng, nếu ta tới nghe, ngươi cũng không có ý kiến sao? Quả nhiên, đạo hữu cùng cái khác trong tộc cao thủ cứ đến nghe. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, ta còn có thể cam kết hữu, sau đó như không chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không lại đến quý bộ. Sơn Long trở nên trầm mặc, hai người lại là một trận bốn mắt nhìn nhau. Quá rồi, sau một hồi lâu, Sơn Long nói, đạo hữu đến cùng có yêu cầu gì? Thật không có. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta oan nhé, ngươi như cho rằng như vậy liền có thể làm chúng ta độc kiếm bộ tộc nhân sinh ra khuyết ngươi chi tâm, để bọn họ bé ngoan đem kiếm đan của mình móc ra đưa cho ngươi. Vậy thì 10 phần sai. Sơn Long lạnh nhạt nói, người đàng hoàng này một hoài nghi lên một người đến, cũng có thể muốn người mệnh. Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười, nói rằng, đạo hữu, ta xác thực không có ý đó. Sơn Long nghe vậy, lại là sâu sắc nhìn chăm chú, ta vẫn như cũ không tin ngươi. Lại nói một câu, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi không nói gì lắc đầu. Ngày thứ hai, chớp mắt đến. Giảng xong cấm chế trận pháp sau, hầu như hết thảy độc ảnh ác linh nhóm đều lưu lại, có thể nhiều học một điểm, ai sẽ từ chối. Mà Sơn Long quả nhiên cũng là đúng giờ, mang theo trong tộc mấy cái các trưởng lão đi vào, càng nhiều người tạm thời không có đến. Phương Tuấn Mi hơi lườm bọn hắn, không nói hai lời liền khai giảng lên này kiếm ấn chi đạo đến. Trong đó quá trình cũng không cần nói thêm nữa. Những độc kiếm bộ này độc ảnh ác linh nhóm, tuy rằng ở trên cấm chế trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng với kiếm đạo trên lại năng khiếu không tầm thường, rất nhanh sẽ nghe say sưa ngon lành lên. Một ngày, hai ngày, Phương Tuấn Mi phảng phất thật sư phụ bình thường, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà nghe nói những người khác cũng có thể tới nghe. Điện nội ngoài điện rất nhanh sẽ chật ních độc ảnh ác linh nhóm. Đến cuối cùng, Sơn Long cũng chỉ được sệ mặt xuống, xin mời Phương Tuấn Mi đi càng trống trải địa phương giảng giải. Đương nhiên đã nhìn ra, Phương Tuấn Mi là thật ở truyền đạo. Đảo mắt chính là mấy năm trôi qua, kiếm ấn chi đạo lại gieo xuống một viên hạt giống, nhưng cấm chế trận pháp vẫn không có độc ảnh ác linh có thể lĩnh ngộ. Phương Tuấn Mi còn có bộ tộc khác muốn đi. Ngày này, rốt cục cáo từ độc kiếm bộ độc ảnh ác linh nhóm rời đi. Càng là một mảnh lưu luyến không rời ánh mắt, mắt tiễn hắn rời đi. Sơn Long lại là triệt để rơi vào nghi hoặc bên trong. Chẳng lẽ mình thực sự là lòng tiểu nhân? Chờ một chút, tiếng truyền âm đột nhiên vang lên, Phương Tuấn Mi thân ảnh dừng lại. Phía sau tiếng xé gió vang lên, Sơn Long đã đi đến phía sau hắn, tung ra một vật, lạnh lùng nói, cho ngươi, thứ ngươi muốn, lão phu cùng ta độc kiếm bộ, không nợ người khác. Dứt tiếng, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi trong tay đã nhiều một cái bình thuốc, một hạt trắng lóng lánh đan dược ở trong đó bay lượn. Rời độc kiếm bộ, Phương Tuấn Mi lại là ở mọi chỗ bộ tộc bôn ba lên một khối nhân quân ốc đảo, liền hầu như tương đương với bên ngoài mấy đại tộc vực gộp lại còn không hết, đem Phương Tuấn Mi chạy quá sức. Cũng may thu hoạch rất tốt, đụng với những kia am hiểu sử dụng kiếm bộ tộc, hắn liền truyền xuống kiếm ấn chi đạo, tín ngưỡng lực lượng ở vô thanh vô tức, lại một lần nhanh chóng lớn mạnh. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở đi đường bên trong, ầm ầm ầm mặt bên phương hướng trong núi, truyền đến tiếng đánh nhau. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, theo bản năng vậy, dò ra thần thức nhìn lại, này vừa nhìn, con người lập tức ngưng một thoáng, tốc độ cũng chậm lại. Tranh đấu bên trong là hai cái tỏa ra tổ khiếu trung kỳ khí tức độc ảnh ác linh, đều là trung niên dáng vẻ, ánh mắt hung nanh tham lam. Đối thủ của bọn họ lại là cái nữ tính độc ảnh ác linh, khí tức gần như cái kia nữ tính độc ảnh ác linh, rõ ràng rơi vào hạ phong, bị đuổi giết cực chật vật. Có lẽ là chúng rồi cái gì quái độc, trên người đã khắp nơi lưu hắc thủy, thân thể bắt đầu hủ bại lên, ánh mắt trực ám, nhìn nàng dáng vẻ, truy sát cái kia hai đầu độc ảnh ác linh, càng thêm dữ tợn đắc ý lên. Độc ảnh ác linh nhóm xuất hiện nội đấu, cũng rất bình thường, này nguyên bản cũng không liên quan Phương Tuấn Mi sự tình. Nhưng một mực con này nữ tính độc ảnh ác linh là cái phụ nữ có thai, kiên trì một cái bụng lớn. Phương Tuấn Mi hiện tại tuy rằng càng ngày càng có cáo già phong độ, nhưng đáy lòng nơi sâu xa một viên nhân nghĩa chi tâm vẫn còn. Bất luận sự tình nguyên nhân làm sao, truy sát một cái mang thai phụ nhân tổng làm hắn nhìn không được. Hô, bầu trời sau hỏa vũ cuồng phong đan dệt mà đến, khói độc ác xương cuồng thổi, hai đầu độc ảnh ác linh một trước một sau giáp công, lấy ra thủ đoạn đến liền muốn một đòn tối hậu, đem cái kia nữ tính độc ảnh ác linh giết chết. Cái kia nữ tính độc ảnh ác linh rõ ràng đã đến cung dương hết đà, trơ mắt nhìn công kích kéo tới, liền miễn cưỡng chống đỡ cũng đã làm không quá đi ra. Bạch, đột nhiên trong bầu trời một đạo đại lực hấp đến, đem cái kia nữ tính độc ảnh ác linh như bay hấp lên trong bầu trời. Hai đầu độc ảnh ác linh chấn động nhìn lại, chỉ thấy bầu trời chỗ cao bên trong đã nhiều một đạo chân đạp mây trắng tu sĩ nhân tộc thân ảnh, một đôi mắt hổ lạnh lẽo uy nghiêm nhìn xuống bọn họ, cường đại như thiên khí tức ép hai người không thở nổi. Hai đầu độc ảnh ác linh tâm thần rung động, nơm nớp lo sợ. Cút! Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, hai người như gặp đại xá, cất bước mà chạy. Phương Tuấn Mi nhìn về phía sau trên mây cái kia nữ tính độc ảnh ác linh. Nữ tử này đổ ở trên mây, mắt thấy đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, trên người bạch cốt ẩn hiện, nhỏ gầy tay, chỉ vào bụng, một đôi mắt cực cầu xin vậy nhìn Phương Tuấn Mi, cái kia thuộc về mẫu thân đặc hữu thống khổ ánh mắt, có thể làm bất luận cái gì tâm địa sắt đá người hòa tan. Phương Tuấn Mi đánh giá nàng vài lần, biết chính là Thiên Vương lão tử ở, cũng không cứu lại được đến. Ta rõ ràng, ngươi đi đi, Phương Tuấn Mi nói rằng, nói chính là độc ảnh ác linh ngôn ngữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.